Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, cự lực thần truy. Kình cuồng lão tổ, tên như kỳ danh, lúc trước nhưng cũng là 10 phần điên cuồng hạng người. Phàm là có can đảm trêu chọc bọn chúng cự kình nhất tộc, kình cuồng lão tổ tất nhiên sẽ ra tay, gấp trăm ngàn lần trả thù lại. Dung không được một chút xíu ăn thiệt thòi. Bởi vậy tộc diệt hải yêu nhất tộc, làm sao dừng 10 cái. Lần này, trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ đánh tới cửa, chém giết bọn chúng cự kình nhất tộc tộc nhân vô số. Kình cuồng lão tổ không phải càng sẽ không bỏ qua, sẽ đích thân xuất thủ, gấp trăm ngàn lần trả thù lại. Kình cuồng lão tổ, không nghĩ tới lão tổ vậy mà không chết, mà lại một mực liền ngốc tại tiên phủ bên trong. Lúc đầu trong lòng đã tuyệt vọng cá voi thái tử đại hỉ, kích động hô, lão tổ, ngài, yên tâm. Kình cuồng lão tổ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn phía Bạch Tử Nhạc, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, nói, vị này nhân tộc đạo hữu, không biết ta cự kình nhất tộc, có gì chỗ trêu chọc phải đạo hữu, làm cho đạo hữu lớn như thế hạ sát thủ, thậm chí muốn công phá ta cự kình nhất tộc tiên phủ đại trận, đi đồ diệt sự tình, cùng ta tư nhân ở giữa, ngược lại là không quan hệ gì. Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, trả lời, kia đạo hữu đi này sự tình, phải chăng có chút quá phận một chút. Kình cuồng lão tổ sắc mặt biến hóa, thanh âm có chút trầm thấp một chút, quá phận, muốn giết cũng liền giết, ta sao lại cần hướng ngươi giải thích. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, thanh âm bình tĩnh nói, đạo hữu quả nhiên tùy tiện. Kình cuồng lão tổ trong lòng giận dữ, nhưng có chút trầm mặc phía dưới, vẫn là tiếp tục nói ra, lần này, chỉ cần đạo hữu tự hành thối lui, chúng ta cự kình nhất tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải, coi như đừng trách ta kình cuồng, xuất thủ tàn nhẫn, lão tổ, kình ngọc thái tử trên mặt quính lên, cái khác hải yêu trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Thả hắn đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kình cuồng lão tổ, chưa từng tốt như vậy nói chuyện qua. Muốn biết trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ, trong thời gian thật ngắn, thế nhưng là sinh sinh đồ diệt bọn chúng cự kình nhất tộc tam đại phụ thuộc hải yêu nhất tộc. Càng chém giết hắn cự kình nhất tộc hơn trăm vị tộc nhân. Đem bọn hắn cự kình tiên phủ đại trận đều cho đánh nát. Lấy bọn chúng đối kình cuồng lão tổ hiểu rõ, không nói nổi trận lôi đình, cũng tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế trả thù lại mới đúng a. Sao lại thế, như thế nào? Kình cuồng lão tổ nhưng không có để ý tới kình ngọc thái tử bọn người, mà là đem ánh mắt nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Nếu là có thể, nó tự nhiên không nguyện ý cúi đầu, bỏ mặc cái này nhân tộc tu sĩ rời đi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn hôm nay chung quy là già, tuổi thọ không nhiều, chỉ còn lại trăm năm không đến thời gian có thể sống. Coi như còn bảo lưu lấy sức đánh một trận, nhưng một trận đại chiến xuống tới, tuổi thọ cũng tất nhiên đại giảm, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Nó cũng không sợ tử vong, nhưng bây giờ Long Cung sắp xuất thế, trong đó tất nhiên sẽ có bí bảo cùng truyền thừa, có thể giúp nó tiến thêm một bước. Nếu là có thể bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, như vậy nó không chỉ có thực lực tăng nhiều, tuổi thọ cũng sẽ phóng đại, sống thêm ngàn năm cũng không phải việc khó. Tự nhiên không muốn nhiều sinh chiến sự, tăng thêm phong hiểm, càng đừng nói đối phương thực lực. Nó thế nhưng là rõ ràng cảm giác được Bạch Tử Nhạc một kiếm kia uy lực. Nguyên thần cảnh hậu kỳ, kia thế nhưng là thật bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ một kích. Liền xem như nó bộc phát ra toàn lực, cũng khó có thể bằng được một kiếm kia phong thái. Cho dù tại nó cảm giác bên trong, Bạch Tử Nhạc xác thực chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới. Nhưng đối phương một kiếm kia quỷ dị, cuối cùng để nó sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên, suy nghĩ lại, nó mới có thể biến tướng chịu thua, dự định bỏ mặc đối phương rời đi, nếu như ta không nói gì. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Sau đó ánh mắt quét về rất nhiều hải yêu. Bây giờ hắn hồn năng số lượng mới vừa vặn đạt đến 700 triệu số lượng. Tuy nói đã không ít, nhưng cách hắn đem mình tiên pháp cảnh giới đột phá, bước vào kế tiếp cấp độ, nhưng còn có to lớn lỗ hổng. Mà trước mắt bọn này hải yêu, tại hắn xem ra, chính là hồn năng, hắn tự nhiên không nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Càng đừng nói, hắn đều như thế gióng trống khua chiêng tới, há lại sẽ nguyện ý không công mà lui. Xem ra, đạo hữu là không nguyện ý thiện, đây cũng là trách không được ta kinh cuồng. Ra ngoan thủ, kinh cuồng lão tổ nói, vẫy tay, oanh, tiên phủ đại địa phía trên, đột nhiên chấn động mãnh liệt, ngay sau đó một cái to lớn chiến trùy. Dường như nhận lấy một cỗ triệu hoán, bay thẳng mà ra, chính là cự kình nhất tộc trấn trụ chi bảo, cũng là trước đó cự kình nhất tộc tiên phủ đại trận trận nhãn. Cực phẩm nguyên thần chi bảo, cự lực thần truy, cái này cự lực thần truy, phẩm cấp cực cao, chính là trải qua cự kình nhất tộc, nhiều đời nguyên thần cảnh cường giả không ngừng tế luyện, sinh sinh tăng lên phẩm cấp. Là lấy, mặc dù uy lực so với chân chính cực phẩm nguyên thần chi bảo phải yếu hơn một chút, nhưng cũng thắng qua bình thường thượng phẩm nguyên thần chi bảo. Mà lại, chính là bởi vì là trải qua nhiều đời nguyên thần cảnh cấp độ cự kình cường giả xuất thủ tế luyện. Là lấy căn bản không cần trải qua lần nữa luyện hóa. Chỉ cần là cự kình nhất tộc nguyên thần cảnh cường giả lấy tự thân bản nguyên đến thôi động. Liền có thể sử dụng, oanh long long, hư không rung mạnh, một cỗ lực lượng kinh khủng không khỏi tỏ khắp, chỉ là khí thế đè ép, liền làm cho chung quanh hải yêu tiếp nhận không đủ, nhào nhào hướng về nơi xa tránh lui ra. Chết, kình cuồng lão tổ gầm thét, huy động cự lực thần trùy hung hăng đánh ra, một cỗ lực lượng kinh khủng, cấp tốc xuyên qua. Đối Bạch Tử Nhạc hung hăng đánh thẳng tới, một chùy này là thuần túy lực lượng một chùy, căn bản không có bất kỳ nguyên lực ba động nào, cũng không cần bất kỳ nguyên lực nào tăng phúc, chỉ là lực lượng nghiền ép, nước biển liền đều bốc hơi, phát ra kinh khủng nổ đùng thanh âm, sau đó lực lượng bắn ra phía dưới, nhanh đến mức cực hạn, liền vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận. Thật mạnh một kích, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đôi mắt chỗ sâu lại lóe lên vẻ khác lạ. Kiến thức của hắn tự nhiên bất phàm, nhưng như một chùy này, hoàn toàn do thuần túy lực lượng đánh ra một kích, vẫn là để hắn cảm thấy một tia kinh ngạc. Bất quá, với ta mà nói, uy hiếp không lớn. Bạch Tử Nhạc lập tức tự tin cười một tiếng, cao giọng mở miệng. Thể nội tử cực đan nguyên chi lực hội tụ, toàn bộ tràn vào thuộc về nguyên từ đại thần quang đạo thuật hạt giống phía trên. Suy suy suy, hư không ngưng lại, không gian cũng hơi sụp đổ vặn vẹo, trở nên u ám hỗn loạn. Thiên địa quy tắc, theo lực lượng nguyên từ giáng lâm, đột nhiên nhăn lại, khoảng cách đều tùy theo trở nên khó dò. Ngay sau đó, hắn vung tay lên một cái. Một đạo tựa như thớt luyện bình thường thần quang cấp tốc lóe ra, trực tiếp nghênh hướng kia to lớn thần trùy. Oanh, cự lực thần trùy cùng Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thần quang chạm vào nhau, như trời sập bình thường nổ lên, kinh khủng khoảng cách nghiền ép phía dưới. Kinh cuồng lão tổ sắc mặt cuồng biến, căn bản không kịp chần chờ. Bản nguyên chi lực lần nữa cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Nhất thời, kình cuồng lão tổ trên mặt hoàng hôn liền trở nên càng đậm mấy phần. tựa như tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, nó liền trở nên càng thêm già nua, tuổi thọ đại giảm. Bất quá, cuồn cuộn không ngừng bản nguyên chi lực tràn vào cự lực thần truy, cũng làm cho nó có dư lực. Cự lực thần truy chấn động, vung tay chùy thứ hai vung ra, oanh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.